Chương 392, Thu Quả Mi. Tháng 11 năm 278, 32, 08 số lựa NG4, 308 không thanh, năng lượng mãnh liệt nổ ra, ẩn nút ở bên trong hỏa diễm chợt hướng về bốn phía đánh tàng ra, cho dù đã rời trong lúc nổ tung rất xa, xà sủ kẹ vẫn là cảm giác được rõ ràng trong không khí cường đại kia cháy cảm giác, cảnh này khiến hắn không tự chủ nâng lên hai tay của mình, chắn trước mặt. Cả dìn ở như vậy bạo tạc dư bi dưới, dường như run lẩy bẩy chim sợ cảnh cong, thật nhanh hướng về phía sau lui ra, từ từ, cái loại này làm nàng tầm quý uy áp mới chậm rãi biến mất. Kỳ sạm, xem ra ngươi Giang Thiên tiền bối cũng không có gì đặc biệt, lớn như vậy uy lực nhất chiêu, Giang Thiên căn bản cũng không có thể chống lại xuống tới, cho nên hắn chết chắc rồi. Chật vật chống được kỳ sạm giao cơ đại đao, Sùi Gệ vẻ mặt châm chọc nói với kỳ sạm. Ha ha, một chút công kích là có thể giải quyết hết Giang Thiên tiền bối đi, ngươi cũng quá để mắt đội hữu của ngươi. Hơn nữa, bị Giang Thiên tiền bối không tốn sức chút nào giết chết ra hỏa, căn bản cũng không có tư cách nói Giang Thiên tiền bối nói bậy, đi chết đi, ngươi cái này khiến người chán ghét rất rưởi. Nói rằng chỗ này, kỳ sạm hoàn toàn bạo nộ rồi đứng lên, nâng lên giao cơ đại đao, hung ác hướng về phía Sùi Gệ đánh xuống phía dưới. Sùi Gệ căn bản là không còn cách nào ngăn cản kỳ sạm toàn lực một kích, hung hăng hướng về mặt đất đụng đánh tới, bị ném cái thất điên bắt đảo. Thiếu chút nữa nhi liền đầu chấm đất, thời điểm đó nói, Sùi Gệ ước đoán trở nên càng thêm ngu dại. Ha ha, cái gì nhận rơi số một, ở trước mặt của ta, cùng đợi cũng chỉ là tử vong mà thôi. Xem lên trước mặt chỉ còn lại có một cái hố to, mà Giang Thiên ở liền biến mất ngay cả cặn bã cũng không có còn lại, dù gồ hoàn toàn điên cuồng. Không được kêu gào nói, phảng phất hắn đã trở thành nhận giới nhất nhân vật mạnh mẽ nhất. Tại sao ta cảm giác các ngươi tổ chức đều là cuồng vọng tự dạ mà tổ ngu ngốc vậy tồn tại A Giang Thiên cảm khái thoại ngự ở trong không khí khuyết trương tàng ra, dường như xét đánh ngang thai một dạng, đang điên cuồng rù gỗ, hương phấn xạ xù kè, vượng vượng hồ hồ sủi gệ cùng vẻ mặt ngạc nhiên cả dìn mấy người não hải nổ ra, mấy người tiếng thốt kinh ngạc nhất thời liền cười khanh khách xuống phía dưới. Ghê tởm! Ở như vậy dưới sự công kích, ngươi làm sao có thể còn sống? Đối với chính mình công kích uy lực nhất hiểu rõ nhất rủ gỗ hiển nhiên vẫn là không tiếp thụ được Giang Thiên một bộ cái gì sự tình cũng không có dáng dấp. Ta sống không phải then chốt, mấu chốt là ngươi công kích thật sự là quá thất bại. Lời mới vừa dứt, Giang Thiên cả người đã tới rủ gỗ trước mặt, căn bản cũng không có cho rủ gỗ phản ứng chút nào cơ hội, trong tay sớm liền chuẩn bị hảo huy pha ho không khi trực tiếp hướng về phía rủ gỗ ngực đè xuống. Tiên huyết trực tiếp từ trọng ngô trong miệng phun tới, đang nhanh chóng ngược lại phi nhi ra thời điểm, dù gỗ khắp ngực đã lom luôn xuống dưới, người đã sớm lâm vào trong hôn mê, ở đụng phải 4-5 khỏa cường tráng sau đại thụ, sẽ thấy cũng mất đi động tĩnh, nếu như không phải thể chất đặc thù nói, dù gỗ ước đoán trực tiếp liền tại chỗ tử vong. Ha ha, hạ thủ không có chú ý, hơi có chút trọng, hy vọng các ngươi bỏ qua cho. Nhìn một chút tay trái, Giang Thiên ôn hòa đối với xả sủ kẻ cùng trận mắt hốc mồm cả dìn nói rằng, được rồi, hơn phân nửa thời gian đều lãng phí hết. Xả sủ kẻ, chúng ta cũng nhanh lên một chút bắt đầu đi, sớm không phải dành thời gian giải quyết ta, coi như ngươi manh truy, cu nở dê không nhìn thấy ca ca người cái bóng. Giang Thiên hướng về phía xả sủ kẻ ngéo một cái tay, mỉm cười nói, cũng dám coi rẻ ta xả sủ kẻ anh tuấn gương mặt nhất thời ác liệt, tự đại đồng thời. Xạ sủ kẻ cũng thật sâu tự ti, Giang Thiên khinh thường dáng vẻ, chính là bị xạ sủ kẻ lớn nhất đau đớn, nguyên bản còn vẫn duy trì tỉnh táo xạ sủ kẻ đại nào nóng lên, thật nhanh từ phía sau lưng móc ra kiếm cờ xạ nát, bám vào lên cường đại lôi điện chi lực, trực tiếp mở ra tam câu ngọc xạ gìn gẳng, thật nhanh hướng về Giang Thiên chạy hết tốc lực tới. Nhanh như vậy chính là đi lánh tĩnh, thật đúng là khiến người thất vọng ai nhìn khí thế hung hăng xạ sủ kẻ, Giang Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Đang ở xạ sủ kẻ đi tới Giang Thiên bên cạnh thời điểm, Giang Thiên trong tay không biết từ lúc nào, đã xuất hiện lôi thần chi kiếm, nhẹ nhàng đỡ được xạ sủ kẻ hung mãnh công kích. Đổi chút cho gian trá đi, như vậy công kích, đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. So với việc trong tay ngươi kiếm cỡ xạ nát, trong tay ta lôi thần chi kiếm hẳn là càng thêm thích hợp cùng lôi thuộc tính trả cờ dạ hỗ trợ lẫn nhau. Giang Thiên thản nhiên nói, không có áp lực chút nào. Lôi thần chi kiếm xạ sủ kẻ trợn cả kinh, thật nhanh nhảy ra đến, nguy hiểm tránh được từ Giang Thiên lôi thần chi kiếm trên trận tùy ý ra lôi điện chi lực. Mặt đất sẽ không có xạ sủ kẻ vận tốt như vậy, ở bị lôi điện du tẩu qua đi, rối rít gãy lìa ra. Ha ha, vô cùng mất tiệp. Giang Thiên tán thưởng nói rằng, người đã tới xả sủ kẹ bên cạnh, hướng về phía xả sủ kẹ hơi ra trong tay mình lóng lánh huy hoàng lôi thần chi kiếm. Nguy hiểm ở cả dìn tiếng kinh hô bên trong, lôi thần chi kiếm ở xả sủ kẹ cánh tay trái chỗ vạch ra một đạo không sâu không cạn chỗ rách, tiên huyết trực tiếp liền từ bên trong dâng trào lên. Giang Thiên động tác thật sự là quá nhanh, xả sủ kẹ tam câu ngọc xả dìn gẳng hoàn toàn theo không kịp. Lần đầu tiên, xả sủ kẹ đối với mình mọi việc đều thuận lợi xả dìn gẳng mất đi lòng tin, ở lúc bình thường có thể rơi chậm lại địch nhân tốc độ năng lực vào giờ khắc này, hoàn toàn đã không có hiệu quả. Không nên nản chí, tuy là cùng ca ca có chênh lệch thật lớn, thế nhưng ở tu hành cái 10 năm võ thuật, ngươi chính là có hy vọng siêu càng bọn họ. Nhìn chặt che cùng với chính mình vết thương xả sủ kẹ, Giang Thiên an ủi nói rằng, đi chết đi vừa nhắc tới ca ca của mình, xả sủ kẹ lập tức trở nên kích động, cũng không lo trên cánh tay mình mặt vết thương, trực tiếp hướng về phía Giang Thiên vọt tới, chỉ đỏ gì thật nhanh ở trên tay hắn thành hình, từ từ hướng về bốn phía ăn mòn ra. Chỉ đỏ gì ở trước mặt của ta sử dụng một chiêu này, ngươi có phải hay không qua vô chi? Đối mặt với xả sủ kẻ cắm tới được chỉ đỏ gì, Giang Thiên trực tiếp mở đúng thời gian, bắt lại xả sủ kẻ cổ tay, có thể dùng chỉ đỏ gì ở ly Giang Thiên ngực 10 phân địa phương, cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi tới mảy may. Đắc thủ xả sủ kẻ khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, thiên điểu lưu xả sủ kẻ tà ác nói rằng, khổng lồ lôi điện tùy xả sủ kẻ cánh tay phải trong nháy mắt lan tràn ra, lập tức liền bao trùm xả sủ kẻ toàn thân, vô số tiếng chim hót từ xả sủ kẻ toàn thân các nơi chuyển tới, thật nhanh tập kích lên đang cầm lấy xả sủ kẻ cổ tay Giang Thiên. Ngươi thoạt nhìn vẫn là có một chút thiên phú. Đối với ngươi phô bày một lần chiêu số, dĩ nhiên có bị ngươi học xong, hơn nữa uy lực cảm thụ còn phi thường không tệ. Giang Thiên vừa cảm thụ, một bên phê bình nói, tùy ý lôi điện thoạt nhìn đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Cho dù sở hữu nào đó thuộc tính lý ra, cũng là không có tách ra cùng loại thuộc tính công kích. Một cái hỏa độn có thể chết cháy người khác, địch nhân hỏa độn đồng dạng có thể tiêu diệt hết người, chỉ là cùng loại thuộc tính công kích, uy lực nhỏ trên thêm vài phần mà thôi. Mà lôi điện thoạt nhìn đối với Giang Thiên một chút nụ cười cũng không có không sai, từ bị tiểu bạch hổ cắn trùng, thu được lôi thuộc tính trả cờ dạ sau đó. Giang Thiên cũng cảm giác được lôi điện công kích đối với ảnh hưởng của mình càng ngày càng nhỏ. Theo Giang Thiên thực lực không ngừng tăng lên, tác dụng như vậy liền ngày càng rõ ràng. Đây cũng là giật cả chống lại người khác thời điểm, hung mánh không gì sánh được, chống lại Giang Thiên thời điểm, phi thường không góp sức nguyên nhân chỗ. Chỉ là giật cả không biết, Giang Thiên cũng vẫn không có thuyết phục. Kết thúc, Sasuke nhìn vẻ mặt khiếp sợ Sasuke, Giang Thiên thản nhiên nói, mạn dệ kỳ ủ xuất hiện tại trong mắt của hắn. Nhìn Sasuke, một câu khe khẽ sủ qua mì, Sasuke liền nhắm lại con mắt, chậm rãi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.